One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 376, chương 376, Richard tiên sinh. Pudding ngửa đầu nhìn qua Raihat thân ảnh biến mất tại đường chân trời. Sau đó mới rốt cục cúi đầu. Đi thôi, Pudding tiểu thư. Stacy cười nhẹ nhàng. Rain không phải đã nói rồi sao? Để ngươi giúp hắn ăn nhiều một điểm. A, chấm ngoặc kép. Pudding khẽ cười một tiếng. Quay đầu, hiện ra ở Raihat trước mặt. Thuần khiết thiếu nữ vui sướng đã hoàn toàn tương đương biến mất không thấy gì nữa. Còn lại chỉ là tràn đầy mù mịt cùng lãnh khốc. Rất khó tưởng tượng một cái 12-13 tuổi thiếu nữ sẽ lộ ra dạng này làm người ta sợ hãi. Biểu lộ, a, nhưng là Stacy lại có chút hăng hái khơi gợi lên khóe miệng. Đừng cho là ta không biết ngươi cùng Raihat sự tình. Pudding khinh thường cười lạnh. Dạng này a, Stacy càng thấy thú vị. Cho nên, Pudding tiểu thư, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút. Pudding hai tay vòng ngực. Rõ rệt thân cao còn muốn so Stacy thấp hơn một đoạn. Nhưng là khí thế lại có 3 mét cao. Phảng phất nàng tại trên cao nhìn xuống Stacy đồng dạng. Không phải ta không tha cho ngươi. Ấy, Stacy ngạc nhiên nói. Là thế này phải không? Vậy thì thật là đáng sợ. Pudding nhướng mày. Nữ nhân này, thật là khiến người ta sinh khí a. Tìm cơ hội xóa sạch nàng liên quan tới Raihat ký ức tốt. Bất quá Pudding tiểu thư, ta cảm thấy so với ta ngươi càng hẳn là lo lắng dưới những người khác a. Stacy khẽ cười nói, không cần ta nói ngươi cũng đã nhìn ra đi. Trong gia tộc cùng Rain quan hệ thân cận nhất nữ nhân, hẳn là Yamato tiểu thư a. Cho dù là ngoại trừ nàng, ngươi cũng còn có một cái đáng sợ đối thủ a. Phi thường đối thủ đáng sợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Pudding sắc mặt đã trở nên cực kỳ âm trầm. Tên rác rưởi kia. Stacy cảm thấy rất thú vị. Bỏ qua một bên này nữ tử hội đàm. Một bên khác, thủ đô nước hải ngoại trên chiến trường. Anh cắn môi ngửa nhìn trên bầu trời chiến đấu. Zephyr đối Kizaru. Dần đối Dikalu. Bốn người hai cái chiến trường. Tiếng nổ lớn vang vọng chân trời. Trảm kích cùng chớp lóe bốn phía bay tán loạn. Toàn bộ bầu trời đều tại không ngừng gào thét. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn đồng dạng. Biển cả càng là sóng cả mãnh liệt. Vô luận ai công kích rơi vào trên biển, kiểu gì cũng sẽ nhấc lên một trận kịch liệt sóng cả. Phảng phất tai nạn giáng lâm cảnh tượng. Anh hai tay gắt gao nắm chặt mạn thuyền. Nàng giúp không được gì. Chỉ có thể ở phía dưới trơ mắt nhìn phía trên chiến đấu. Tại Zephyr cùng dần lâm vào trong khổ chiến thời điểm, nàng chỉ có thể bất lực lựa chọn đứng ngoài quan sát. Zephyr lão sư, nhất định phải thắng a. Anh nhỏ giọng tự lẩm bẩm. Mặc dù anh có tốt đẹp như vậy cầu nguyện, nhưng là không may. Trên chiến trường tình hình chiến đấu đúng là đã hướng phía đối Zephyr bất lợi phương hướng phát. Triển, a, chấm ngoặc kép. Chiến đấu bắt đầu đến bây giờ bất quá nửa cái giờ đồng hồ. Nhưng là Zephyr đã bắt đầu kịch liệt thở hổn hển. Thân thể động tác cũng dần chậm chạp muốn xuống tới. Cho dù hắn thái độ y nguyên cường ngạnh, nhưng là không khó nhìn ra đến. Hắn tình trạng xác thực đã thật không tốt. Kizaru nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tuế Nguyệt, thật sự là một cái đáng sợ đồ vật a. Zephyr lão sư. Ta lờ mờ cũng còn nhớ kỹ. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt tình huống. Thời điểm đó Zephyr vừa mới mất đi người nhà của mình không lâu. Bị đả kích từ nhiệm đại tướng. Nhưng là y nguyên tuổi xuân đang độ. Là trong đời cường thịnh nhất thời điểm. Thực lực không thẹn là trẻ tuổi nhất đại tướng danh hào. Nhưng là hiện tại, thời gian cùng ốm đau. Đích thật là trên đại dương bao la các cường giả địch nhân lớn nhất. À. Lão tử, a, cũng không có dạy qua ngươi. A, thời điểm chiến đấu nói nhảm. Zephyr có chút phí sức cười lạnh. Từ trong ngực móc ra thở khò khè phun sương hướng miệng bên trong phun. A, cũng không thể để ngươi tùy tiện uống thuốc a Zephyr lão sư. Kizaru cười nhẹ, trong tay kiếm Kusanagi trong nháy mắt huy động. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Zephyr một cước thăm dò tại kiếm ánh sáng bên trên, trực tiếp đem Kizaru kiếm ánh sáng đá văng ra, phun xương phun ra mấy lần về sau. Zephyr không ngừng bộ ngực phập phồng rốt cục bình phục xuống tới. Nhưng là hắn lại cũng không có vì vậy mà cao hứng. Ngược lại là nhíu chặt lông mày, tức giận nói, Borsalino, ngươi hỗn đản này, ác ác, tức giận chứ, lão sư, Kizaru cười đùa, đưa tay liền là một đạo laser, cho nên ta mới nói, chúng ta nhất không hợp. Zephyr có chút nghiêng đầu tránh đi, sau đó thân thể kích xạ mà tới, nhưng là hắn vừa mới huy quyền, tiếp theo một cái chớp mắt, Kizaru đã từ trước mắt hắn hư không tiêu thất, ở phía sau hắn ngưng tụ thân thể. Thoải mái nhàn nhã thanh âm cũng từ phía sau truyền đến. Zephyr lão sư, không sai biệt lắm, nên chăm chú đi. Quang tốc đá, oanh, trước nay chưa có nổ lớn trên không trung bộc phát, tựa như là một cái cỡ nhỏ mặt trời trên bầu trời nở rộ đồng dạng. Hào quang chói sáng che cản hết thảy, to lớn bạo tạc khí diễm bên trong. Zephyr thân thể bắn ra, ngạch, hỗn đản này. Zephyr lắc lắc cánh tay. Trên cánh tay phải một mảnh tím thẫm, còn có trong mắt đốt bị thương vết tích. Zephyr lão sư, cẩn thận a, Kizaru thanh âm lần nữa từ phía sau lưng truyền đến. Cái này hỗn đản năng lực quá khó giải quyết. Phương diện tốc độ đơn giản khó giải. Laser, Zephyr đột nhiên quay thân, đấm ra một quyền, nắm đấm của hắn đánh vào một vệt sáng bên trên. Trong nháy mắt nổ lớn lại lần nữa phát sinh. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, màn khói bên trong, đếm mãi không hết đại lượng chùm sáng bắn ra. Zephyr tay trái duỗi ra, Haki bình chướng trong nháy mắt tạo dựng hoàn thành. Thế là lại là liên tiếp không ngừng bạo tạc. Không hổ là Zephyr lão sư đâu. Vậy dạng này đâu? Lần này Kizaru thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Zephyr ngẩng đầu, hào quang chói sáng để hắn căn bản mắt mở không ra. To lớn cột sáng lăng không đập xuống, trong nháy mắt liền đem Zephyr thôn phệ trong đó. Sau đó trong khoảnh khắc xuyên vào trong biển, phảng phất một đạo liên tiếp trời cùng biển kình thiên chi trụ. Oanh, trên mặt biển vô cùng kinh khủng nổ lớn trong khoảnh khắc đem trọn phiến biển cả nổ sóng cả mãnh. Liệt, từng đợt biển sóng bị cưỡng bách sau này rút lui. Ngạnh sinh sinh trên mặt biển tạo ra được một cái lõm xuống đi xuống cái hố. Zephyr lão sư, bị nước biển đẩy đến không ngừng rút lui trên thuyền nhỏ. Anh kinh hô, Zephyr lão sư, trên bầu trời, dần cũng một tiếng kinh hô. Nhưng là nàng lúc này cũng tại trong lúc kích chiến. Dikalu cơ hồ trong nháy mắt lấp lóe đến sau lưng của nàng. Hiện tại là chủ quan thời điểm sao? Dần tiểu thư, si gần. Tay của hắn nhanh như thiểm điện, nhưng là dần chung quy là dần. Cho dù là tại loại tình huống này, nàng vẫn không có mất đi tất cả cảnh giác. Thân thể theo bản năng hướng một bên tránh né. Động tác này cứu được nàng một mạng. Dikalu ngón tay đâm vào dần nhưng là vai phải. Cơ hồ quán xuyên bờ vai của nàng. Ngạch, dần một tiếng kêu đau. Nhưng là phản ứng cũng không chậm. Trở lại vung đao chém ngang. Dikalu không hề sợ hãi, tay không đón lấy, đụng, phảng phất sắt thép chạm vào nhau. Hai người đồng thời bay ngược mà quay về. Dikalu cũng không thất vọng, làm một tên kiếm sĩ, dần bả vai trái thụ thương, ắt phải sẽ ảnh hưởng kiếm của nàng. Nếu như vậy, thắng lợi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Khóe mắt của hắn dư quang chú ý tới xa xa trên bầu trời. Mười mấy người mặc áo bào trắng thân ảnh tại quan sát lấy. Trong đó có mấy cái thoát ly đội ngũ. Hướng phía bởi vì vừa rồi bạo tạc mà dần dần rời xa chiến trường cái kia chiếc thuyền nhỏ mà đi. Rất tốt, nếu như vậy, anh cũng trốn không thoát. Tăng thêm Kizaru bên kia cũng chiếm cứ ưu thế. Nhiệm vụ của lần này, đại khái đến cuối cùng trước mắt. Oanh, cũng ngay vào lúc này. Y nguyên không ngừng kích động trên mặt biển. Zephyr đột nhiên hát nước mà ra. Xông lên bầu trời. Hắn nửa người trên quần áo đã rách dưới. Lộ ra bị đốt bị thương làn da. Vừa rồi một kích kia để hắn thụ một chút thương. Với lại không tính nhẹ. Tiếp tục a. Dikalu quay đầu. nghĩ như vậy, thắng lợi đã tiếp cận. Chính đáng hắn nghĩ như vậy thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Trên bầu trời, một điểm đen từ không tới có, sau đó cấp tốc mở rộng, đang nhanh chóng rơi xuống. Cũng chính là mười mấy giây, Dikalu đã thấy rõ ràng đạo nhân ảnh kia. Thật là náo nhiệt a, để ý thêm cá nhân sao? Rơi xuống dưới người kia như thế nói. Richard tiên sinh, nhìn người tới, dần kích động hô to. Richard, ai vậy? Dikalu trong lòng kinh ngạc, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.